Chiến hạm của ta có thể thăng cấp. Chương 3, ứng chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Vương Động, lão Sử là lão đại trong đám thợ mỏ tinh tế này. Bởi vì kỹ thuật của hắn giỏi, vận may cũng không kém. Cho dù nhân phẩm không tốt thì cũng không ảnh hưởng đến địa vị của hắn. Sau khi Vương Động tới đã dùng tốc độ tiến bộ cực nhanh, trực tiếp ảnh hưởng đến địa vị của lão Sử trong đám thợ mỏ. Vì vậy, lão Sử đã để mắt tới Vương Động. Ồ, đây không phải là ngôi sao thợ mỏ Động Ca của chúng ta à, Động Ca. Động Ca, kỹ thuật đào mỏ của người ta không được. Người có thể chỉ điểm cho người ta phải làm gì không? Nhắc tới Tào Tháo. Tào Tháo đã đến, trong mạng thông tin nội bộ. Đột nhiên một giọng nói đầy khiêu khích vang lên. Trong đầu của Vương Động ngay lập tức hiện ra một hình ảnh trung niên mập mạp. Quả đầu địa trung hải. Đôi môi dày, cộng thêm đôi mắt ti hí. Quẻ, Vương Động đột nhiên sinh ra oán hận đối với trí nhớ tốt đẹp của bản thân. Loại tin tức thấp kém này, tại sao cũng nhớ rõ như vậy chứ? Đã là đại não thành thục rồi, sao không hiểu được việc tự giác dọn dẹp định kỳ chứ? Hơi trầm ngâm một chút, Vương Động cũng không đáp trả gì. Dù là trước khi xuyên Việt tới thời đại vũ trụ này, hay là trước khi sống lại, Vương Động đều không phải người hay tranh hơn thua trên miệng lưỡi. Vì vậy đối mặt với loại khiêu khích đó, phương pháp hắn dùng để đáp lại trước sau như một. Ta, tới chiến, người muốn chiến thì chiến. Chỉ đơn giản như vậy. Ồ, lại có trò hay để xem rồi. Tới đây nào, ta mở nhà cái. Lão Sử thắng một bồi một. Năm, Động Ca thắng một bồi một một. Mà bài bạc nhà ngươi lại không muốn mạng nữa à? Thích nghe ngóng chuyện Động Ca treo đánh lão Sử. Ngươi dám mở nhà cái không sợ bồi chết sao? Sợ gì? Cùng lắm thì lần này xuống mỏ làm không công. Nhỡ may Động Ca nhường để cho lão Sử thắng. He he he, các ngươi hiểu mà. Hiểu, hiểu, Lệ Thủy Sơn Trang đúng không? À hát, tại sao lần nào Động Ca cũng nói một chữ ta đầu tiên? Nói thừa. Nếu ta biết thì ta cũng là Động Ca rồi. Ha ha ha. Trong tần số truyền tin tràn ngập bầu không khí vui sướng. Số lượng thợ mỏ tập hợp ở xung quanh căn cứ. Chờ đợi thời kỳ cửa sổ của vành đai tiểu hành tinh không ít. Thấy Vương Động vẫn cho ra đáp án trực tiếp trước sau như một. Tất cả đều vui sướng. Trong vũ trụ tinh không lạnh giá tĩnh mịch. Kiếp sống đào mỏ lại khô khan vô vị. Nếu như không có loại tâm tính nắm lấy tất cả những chuyện thú vị lạc quan này, thì đúng là quá khó chịu. Giữa đàn ông, tất nhiên là va chạm trực tiếp nhất mới dễ dàng nhen nhóm cảm xúc mạnh mẽ hơn. Tuyên ngôn chiến đấu của Vương Động vừa ra, mục đích của lão Sử đã đạt đến, nhưng vẫn không hề biết điều. Trong miệng vẫn lải nhải không ngừng. Không phải là hắn dài dòng, mà chỉ muốn thông qua ngôn ngữ để kích động tâm tình của Vương Động. Vương Động trực tiếp thiết lập tần số truyền tin của đối phương được biểu hiện bằng chữ. Lúc này lỗ tai mới được giải thoát. So đấu giữa thợ mỏ, tất nhiên không phải là súng laser tự vệ với công suất nhỏ đến đáng thương trên phi thuyền đào mỏ. Loại súng laser tự vệ này, thậm chí ngay cả tấm thép cấp D1. Loại cấp bậc thấp nhất để tiến vào trong vũ trụ cũng không thể xuyên thủng. Trên căn bản chỉ có thể đối phó với một chút rác vũ trụ cỡ siêu nhỏ mà thôi. Thợ mỏ đương nhiên phải so kỹ năng công việc của nghề nghiệp này rồi. So về điều khiển phi thuyền, hoặc là hoạt động đào mỏ. Sau đó Vương Động và lão Sử so tài. Chính là xem ai có thể điều khiển phi thuyền tiến vào sâu trong khu vực khai thác mỏ hơn. Khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh, nổi danh vì điều kiện phức tạp, càng hướng vào chỗ sâu, các loại biến đổi càng nhiều, điều kiện không vực càng phức tạp hơn. Phi thuyền đào mỏ thâm nhập vào trong đó, hơi không cẩn thận một chút chính là kết quả thuyền hủy người mất. Đương nhiên, Có bỏ ra sẽ có thu hoạch. Sâu trong khu vực khai thác mỏ, mỏ quặng sẽ càng phong phú. Càng là chỗ ít người lui tới, quặng mỏ càng được bảo tồn tốt hơn. Chỉ cần có thể thuận lợi tiến vào, tất nhiên thu hoạch sẽ cao hơn nhiều vùng biên giới của khu vực khai thác mỏ. Có thể đi tới chỗ sâu trong khu vực khai thác mỏ hay không? Là một trong yếu tố quan trọng để đánh giá tài nghệ của thợ mỏ tinh tế. Loại phương pháp so đấu này cũng là phương pháp tốt nhất thể hiện ra dũng khí và kỹ thuật của thợ mỏ. Tất nhiên sẽ thu hút sự ủng hộ cuồng nhiệt của các thợ mỏ. Đây không phải là lần đầu tiên lão Sử khiêu khích Vương Động. Tìm hắn so tài, tâm tư của đối phương. Trong lòng Vương Động rất rõ ràng. Từ đầu đến cuối lão Sử vẫn cho rằng, mỗi lần Vương Động đều có thu hoạch vượt qua các thợ mỏ khác. Nhất định là nắm giữ được tin tức nào đó trong khu vực khai thác mỏ không muốn người khác biết. Mà không phải đơn thuần là vấn đề kỹ thuật. Trên mặt kỹ thuật điều khiển phi thuyền và kỹ thuật đào mỏ, lão Sử không cho rằng mình sẽ kém hơn Vương Động. Có lẽ Vương Động phát hiện một khu vực quặng mỏ giàu với quy mô khá lớn nào đó, hoặc là nắm được một loại quy luật vận hành của vành đai tiểu hành tinh thuộc khu vực khai thác mỏ. Cũng có thể là có bí mật nào đó. Lão Sử thường xuyên đi theo phía sau khi Vương Động đi đào mỏ, cố gắng dùng cách này để tìm ra bí mật của Vương Động. Còn thỉnh thoảng khiêu khích Vương Động. Đối với kẻ giống như kẹo da trâu này, Vương Động cảm thấy rất phiền phức. Dựa vào kỹ thuật không tệ và sự nắm bắt trạng thái tính năng của phi thuyền, chỉ cần bỏ ra chút tinh lực là có thể cắt đuôi lão Sử rồi. Nhưng dù có cắt đuôi 10 lần, 20 lần, lần tiếp theo, lão Sử vẫn sẽ tiếp tục khiêu khích mình, hoặc là im lặng không lên tiếng đi theo phía sau Vương Động. Giống như một con ruồi một mực bay múa ong ong ong bên tai, làm cho người ta hận không thể kéo ruột nó ra ngoài, quấn vòng quanh cổ nó hơn vài chục vòng, sau đó lại kéo mạnh một cái. Thế giới yên tĩnh. Trên thực tế, ở kiếp trước Vương Động đã làm như vậy rồi. Chính là sau lần so tài này, lão Sử đã vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời của Vương Động. Thế giới đúng là đã yên tĩnh hơn nhiều, nhưng đáng tiếc chỉ yên tĩnh nhất thời. Hậu quả để lại như bóng với hình. Theo sát phía sau, quy tắc cũ, cửa sổ vừa mở sẽ xuất phát. Cuối cùng dựa vào bản đồ lộ trình để quyết thắng bại. Vẫn là giọng nam trung niên mập mạp. Lão Sử nhắc lại quy tắc của cuộc so tài. Được, Vương Động vui vẻ đồng ý. Vành đai tiểu hành tinh từ đầu đến cuối nằm ở trạng thái chuyển động, bởi vì kích cỡ không đồng đều và vị trí quỹ đạo hỗn loạn. Tốc độ chuyển động của mỗi thiên thể trong vành đai tiểu hành tinh mỗi khác. Mà phía ngoài cùng của vành đai tiểu hành tinh, thường có một vòng do thiên thể cỡ nhỏ và cực nhỏ tạo thành vành đai nhiễu loạn. Mấy thiên thể cỡ nhỏ và cực nhỏ này di chuyển với tốc độ khá cao, chuyển động vờn quanh ở vòng ngoài của vành đai tiểu hành tinh. Chúng nó đủ để tạo thành uy hiếp chí mạng cho phi thuyền đào mỏ có trang giáp yếu kém, da mỏng. Một khi bị thiên thể di chuyển với tốc độ cao này đánh trúng, phi thuyền đào mỏ sẽ không chịu nổi mấy cái. Nếu như bộ phận yếu hại bị tổn thương, như vậy thì ngay cả khoang cứu sinh cũng không thể bảo đảm an toàn tính mạng cho các thợ mỏ. Vì vậy, trước khi chính thức khai thác, công ty khai thác mỏ đều sẽ tổ chức bài tập hạm chuyên môn, đồng thời nghĩ trăm phương ngàn kế tiến hành thanh lý đối với tầng ngoài này. Không hy vọng hoàn toàn loại bỏ dòng nhiễu loạn này, bởi sẽ phải bỏ ra cái giá quá lớn. Nhưng khiến cho dòng nhiễu loạn này gầy đi thì vẫn được. Sau khi thanh lý, tầng ngoài của vành đai tiểu hành tinh đã trở nên thưa thớt hơn rất nhiều. Cho đến một khoảng thời gian, thường thường sẽ xuất hiện kỳ giải tỏa. Trong thời gian ngắn, đây chính là kỳ cửa sổ trong miệng các thợ mỏ. Mượn kỳ cửa sổ trợ giúp, phi thuyền đào mỏ của Vương Động và các thợ mỏ khác mới có thể tiến vào trong khu vực vành đai tiểu hành tinh một cách an toàn. Tiến hành quan sát, đánh giá và dự báo về kỳ cửa sổ cũng là một trong những mục đích chủ yếu của căn cứ. Cách chương.